Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 644, chữ Vinh Vinh nước mắt. Nếu như bị Thiên Nhận Tuyết Cổ Nguyệt Na các loại người biết, chữ Vinh Vinh vậy mà đối Lục Huyên hạ dược, như vậy chờ đợi kết quả của nàng nhất định là vô cùng bi thảm. Coi như nàng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí ngay cả toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều sẽ cho nàng chôn cùng. Đó cũng không phải đang nói đùa, mà chính là các nàng đích thật là có thực lực này. Nhất là Cổ Nguyệt Na, nàng chỉ cần toàn lực xuất thủ một lần, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền không có. Nàng hiện tại chiến lực thế nhưng là có thể so với nhất cấp thần chỉ. Kinh khủng bực nào tồn tại, coi như không đề cập tới Cổ Nguyệt Na, chỉ nói Bỉ Bỉ Đông Tốt. Từ khi nàng bị Thiên Tầm Tật cái kia về sau, đối với loại này cưỡng bách sự tình có thể nói là ghét cay ghét đắng. Nàng nếu như biết rõ chữ Vinh Vinh dám đối với mình đệ tử yêu mến làm chuyện như vậy, cái kia chữ Vinh Vinh thật là một chút đường sống đều không có. Bỉ Bỉ Đông muốn giết một người, Thất Bảo Lưu Ly Tông căn bản không giữ được. Cho nên nói, chữ Vinh Vinh nàng căn bản không biết nàng làm ra hành động này, kỳ thật đã là tại đem chính mình đặt ở bên bờ vực. Không cẩn thận cũng là thịt nát xương tan. Lục Huyên nói muốn giết nàng kỳ thật cũng không phải là thật muốn giết nàng. Hắn chỉ là muốn đem nha đầu này sợ chạy thôi. Dù sao quen biết hơn 4 năm, nha đầu này lại đối hắn si tâm một mảnh. Tuy nhiên cử động hôm nay lệnh hắn phẫn nộ, nhưng hắn cũng không đến mức thật giết nàng. Giết một cái yêu mình nữ hài, Lục Huyên vẫn là làm không được. Hắn là hoa tâm, hắn là kẻ đồi bại, nhưng là hắn cũng không phải là không có nhân tính. Ngược lại, hắn có điểm mấu chốt của mình. Hắn chỗ lấy nói như vậy là sợ chữ Vinh Vinh lưu lại, hai người bọn hắn ở giữa thật sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Chính như lúc trước nói như vậy, hắn chỉ có mấy phút thanh tỉnh thời gian, vài phút về sau hắn thì khống chế không nổi chính mình. Thanh khí kinh cùng thanh khí thần lực điên cuồng vận chuyển, hoàn toàn bất kể tiêu hao áp chế huyết mạch trong cơ thể. Lục Huyên hai con mắt đỏ thẫm, nhìn lấy trầm mặc chữ Vinh Vinh, nhàn nhạt hỏi, là người nào cho ngươi ra chủ ý, có phải hay không chữ Phong Chí ủy nhiệm ngươi làm như vậy? Không là, là ta ý nghĩ của mình. Nghe lấy Lục Huyên, chữ Vinh Vinh lắc đầu, nhẹ nói, ngươi ở đâu ra lá gan lớn như vậy? Là cái gì cho ngươi dạng này lực lượng, cũng dám đối với ta hạ dược? Ngươi biết không, trước đó những cái kia muốn có thể coi là tính ta người, không có một cái nào có kết cục tốt, ngươi cũng muốn bước bọn họ theo gót sao? Vẫn là nói ngươi thật cho là ta không sẽ giết ngươi? Lục Huyên nói, trong giọng nói mang theo từng tia hàn ý, đồng thời trên thân khí thế bốc lên, bao phủ tại chữ Vinh Vinh trên thân. Lấy chữ Vinh Vinh một cái chỉ là 40 mấy cấp hệ phụ trợ hồn sư, lại như thế nào có thể chịu đựng được Lục Huyên khí thế? Nhất thời thân thể mềm mại không khỏi trầm xuống, một khuôn mặt tươi cười đỏ lên. Là cái gì cho ta lực lượng? Là ta đối với ngươi thích. Ngươi biết không, ta đã đơn phương yêu mến ngươi 4 năm. Ngươi biết cái này 4 năm ta nghĩ ngươi nghĩ có bao nhiêu thống khổ sao? Vô luận ta làm ra như thế nào cải biến, ở trước mặt ngươi biểu hiện như thế nào nhu thuận, ngươi luôn luôn không tuân theo, thậm chí coi ta lấy dũng khí, không nể mặt ra tiến tới trước mặt của ngươi, to gan thổ lộ tiếng lòng của mình, ngươi nhưng như cũ lựa chọn trốn tránh. Ngươi biết không, ta đã chờ nhanh muốn hỏng mất, ta cũng không kiên trì được nữa. Ta chữ Vinh Vinh cũng không phải không biết tự ái nữ nhân. Ta là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa. Thân phận của ta không so công chúa của một nước kém. Nếu như ta không phải thật sự yêu ngươi thích đến tận xương tủy, ngươi cho rằng ta sẽ làm ra loại này không biết liêm sỉ sự tình tới sao? Ngươi muốn giết ta đúng không? Đến, giết ta, ngươi giết ta à? Nghe được Lục Uyên, chữ Vinh Vinh kềm nén không được nữa tâm tình của mình. Đối lấy Lục Uyên lớn tiếng gào thét, nước mắt tràn mi mà ra, theo nàng trắng như tuyết trên gương mặt trượt xuống. Lần này nàng là thật không hề cố kỵ đem chính mình tất cả tiếng lòng cùng trong lòng mình đối với Lục Uyên trốn tránh tình cảm oán niệm đều không giữ lại chút nào thổ lộ ra. Thấy cảnh này, Lục Uyên là thật ngây ngẩn cả người. Chữ Vinh Vinh ngữ khí tuy nhiên oán phẫn, nhưng là cái kia trong đó bao hàm cảm tình cũng là phá lệ nồng đậm. Tuy nhiên vẫn luôn biết chữ Vinh Vinh nàng thích chính mình, nhưng không nghĩ tới lại nhưng đã thích đến tận xương tủy. Khí thế trên người chậm chạp thu hồi thể nội, đối mặt như vậy nồng tình chữ Vinh Vinh, hắn là thật không nói ra cái gì trách móc nặng nề lời nói. Khí thế bị thu hồi, bao phủ tại chữ Vinh Vinh trên người uy áp tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Hành động của nàng trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Giết ta a, ngươi không phải muốn giết ta sao? Chữ Vinh Vinh duỗi thẳng trắng như tuyết cái cổ, băng mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong tràn đầy ủy khuất cùng thống khổ. Nước mắt gợn sóng, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt lại là tia không hề nhượng bộ chút nào. Trong lòng của nàng vậy mà thật bịt kín một tầng tử trí. Xoẹt, chữ Vinh Vinh đem y phục của mình bỗng nhiên xé rách. Trắng như tuyết thân thể mềm mại hoàn toàn bạo lộ ra. Nàng không e dè nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt sáng rực, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Hôm nay trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta nhất định muốn đạt được ngươi. Nói, nàng trực tiếp thì hướng lấy Lục Uyên nhào tới. Nhưng là Lục Uyên dù sao cũng là Lục Uyên, liền xem như cùng huyết mạch trong cơ thể đọ sức lấy. Nhưng là hiện tại hắn tối thiểu nhất hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Thân thủ tự nhiên không chậm, trực tiếp liền tóm lấy chữ Vinh Vinh bả vai, đem nàng cố định tại cách mình trước người ước chừng một cánh tay dài ngắn địa phương. Lục Uyên khí lực rất lớn, mặc cho chữ Vinh Vinh giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, cho nên nàng dứt khoát liền bất động gầy. Ngươi chỉ có mấy phút thanh tỉnh thời gian, mấy phút đồng hồ sau ngươi hay là của ta. Nhìn lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh thản nhiên nói. Ai, nhìn cả người trên dưới cơ hồ không mảnh vải che thân chữ Vinh Vinh. Lục Uyên thở dài thườn thượt một hơi, nói ra, dạng này thật đáng giá không? Dùng ngươi danh tiết của mình đến liều. Ngươi cũng đã biết sự tình hôm nay truyền sau khi ra ngoài, thế nhân sẽ làm sao nhìn ngươi? Ta biết, nhưng là ta không thèm để ý. Ta yêu ngươi, Lục Uyên, ta thật thật yêu ngươi. Vì ngươi, chỉ là danh tiết mà thôi. Ta không quan tâm, coi như bị người chỉ cột sống mắng, ta cũng muốn cùng với ngươi. Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là tiểu ma nữ. Ta sẽ để ý người khác cái nhìn sao? Chữ Vinh Vinh mỉm cười, nói ra. Trên mặt của nàng còn tràn đầy nước mắt, như thế cười một tiếng, biểu lộ coi là thật mười phần quái dị. Ta chỉ là thứ cặn bã nam a, ta chân đạp bốn đầu thuyền, hoa tâm vô cùng, ngươi lại xinh đẹp, lại có địa vị thân phận, thiên phú còn cao, làm sao lại quấn lấy ta không thả đâu. Ngươi hoàn toàn có thể tìm cái đối ngươi tốt hơn. Xóa đi chữ Vinh Vinh nước mắt trên mặt, Lục Uyên khẽ than nói ra, chịu cần nữ nhân nói mình là kẻ đồi bại, kỳ thật ngươi đã không phải là kẻ đồi bại, ngươi tối thiểu đối nữ nhân của mình có đảm đương không phải sao? Nam nhân nhiều mấy cái lão bà không phải cái đại sự gì, phụ thân ta đều có mấy cái tiểu lão bà, mà lại trọng yếu nhất chính là, ta chỉ thích ngươi, ta chính là muốn cùng với ngươi, mà lại ngươi đã đem ta thấy hết. Ngươi rất đúng ta phụ trách. Nghe lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh khẽ cười nói, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.